Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, phần 214. Tuy rằng Đào Mộ thiệt tình cảm thấy lấy Chu Ngạn Thanh ở Hong Kong giới giải trí lực ảnh hưởng. Hắn tổ chức buổi biểu diễn nói chỉ biết xuất hiện một phiếu khó cầu rầm rộ. Căn bản không cần làm cái gì tuyên truyền. Mặt khác, là Phi Tấn Võng cọ Chu Ngạn Thanh nhiệt độ. Lợi dụng buổi biểu diễn rầm rộ cấp chính mình làm tuyên truyền còn kém không nhiều lắm money Đào. Mộ có thể lĩnh hội Chu Ngạn Thanh tâm ý. Kết quả chờ hắn tới rồi buổi biểu diễn hiện trường mới phát hiện. Nguyên lai Chu Ngạn Thanh dụng tâm còn không chỉ như vậy. Nhìn sân khấu thượng siêu sao tụ tập Hong Kong đại gia nhóm. Đi theo Đào Mộ phía sau hai gã ngoại phái phóng viên thiếu chút nữa một hơi nhi không xuyễn đi lên. Ta giống như nhìn đến Trình Giật bên kia cái kia mỹ nữ có phải hay không Lương Hạ. Cứ nhiên còn có Cố Vinh Thiêm. Hắn hiện tại thật là càng ngày càng đen, Chu Ngạn Thanh cũng cười tủm tỉm giúp Đào Mộ người giới. Thiệu, trừ bỏ hắc bạch đoàn phim vài vị đại gia, hiện trường còn có mười mấy người. Không chút nào khoa trương nói, cơ hồ Hong Kong giới giải trí một nửa minh tinh đều ở chỗ này. Hơn nữa đều là minh tinh hạng nhất. Tất cả mọi người đều là tới cấp ta cổ động Chu Ngạn Thanh chính mình nhưng thật ra biểu hiện đặc biệt khiêm tốn, ta tưởng vừa lúc chúng ta cũng muốn cấp đoàn phim làm tuyên truyền. Liền thỉnh đại gia giúp đỡ, thuận tiện cũng cho ta buổi biểu diễn cổ vũ, Phi Tấn Võng gần nhất một đoạn thời gian cuồng soát. Tồn tại cảm, một chúng Hong Kong các minh tinh tự nhiên cũng đều nghe nói qua Đào Mộ vị này người sáng lập. Có người là tưởng kết giao Đào Mộ, có chút người tác đơn thuần phải cho Chu Ngạn Thanh mặt mũi. Biểu hiện cũng đều thập phần thân thiện, vì không chậm trễ buổi biểu diễn bình thường diễn tập, Đào Mộ ý bảo hai gã ngoại phái phóng viên nắm chặt thời gian quay chụp VCR. Chính hắn đảm nhiệm người chủ trì. Vấn đề phía trước còn đặc biệt chi kỷ cho đại gia đã phát vấn đề tấm các. Đều là chúng ta kết hợp võng hữu cùng các fan nhắn lại. Tổng kết một ít vấn đề, đại gia tưởng trả lời phải trả lời, nếu không nghĩ trả lời, có thể ở quay chụp VCR phía trước cùng ta nói. Chúng ta đem vấn đề xóa rớt, một chúng đại gia nhóm cúi đầu nhìn tấm các thượng hiếm lạ cổ quái. Mạch não thập phần thanh kỳ vấn đề, biểu tình đều đặc biệt phong phú, trước hết tiếp thu phỏng vấn đương nhiên là Chu Ngạn Thanh. Ta nên nói như thế nào? Vẫn là lần đầu tiên tiếp thu loại này tân truyền thông phỏng vấn Chu Ngạn Thanh quay đầu nhìn Đào Mộ, liền trước cùng đại gia chào hỏi đi, Đào Mộ cười tủm tỉm trả lời. Hảo, TV trước người xem các bằng hữu, trước máy tính người xem, các võng hữu đại gia hảo, ta là Chu Ngạn Thanh đối với màn ảnh thói quen tính lời dạo đầu. Một câu lời dạo đầu sửa lại hai lần. Đứng ở bên cạnh vây xem phỏng vấn một chúng đại gia nhóm không thể hiểu được liền cười rộ lên. Đào Mộ lần đầu tiên đảm nhiệm người chủ trì loại này chức nghiệp. Gắng đạt tới không xong dây xích, cùng Chu Ngạn Thanh hỗ động một chút, làm Chu Ngạn Thanh nói quay chụp hắc bạch cảm tưởng, nói một chút chủ bị buổi biểu diễn cảm tưởng, cuối cùng mới bắt đầu võng hữu hỗ động phân đoạn, đời sau minh tinh thâm chịu tự truyền thông độc hại. Kỳ thật sớm đã thành thói quen loại này không cần phải đi tâm. Chỉ cần cơ trí thú vị, ngẫu nhiên còn có thể đi một chút thận hỏi mau mau trả lời hình thức. Đào Mộ ở cùng Chu Ngạn Thanh câu thông thời điểm, cũng nhắc tới nhưng dĩ vãng khôi hài phương diện trả lời. Chu Ngạn Thanh cũng là chụp quá rất nhiều khôi hài điện ảnh. Thượng quá rất nhiều game show toàn năng nghệ sĩ. Chính mình cân nhắc một chút, trả lời còn tính đậu thú. Bất quá Chu Ngạn Thanh thật cẩn thận tránh trái tránh phải. Cuối cùng vẫn là rơi vào Đào Mộ kịch bản, chính là cuối cùng một vấn đề. Mọi người đều biết Chu Thiên Vương là nhất sủng phấn. Nếu có một ngày, Đào Mộ cùng ngươi fan đồng thời rơi vào trong nước, ngươi sẽ trước cứu ai? Chu Ngạn Thanh thật là tự hỏi thời gian rất lâu, mới đặc biệt thận trọng nói, ta sẽ cứu fan đi. Bởi vì Đào Mộ hắn sẽ bơi lội, đứng ở một bên đảm đương người chủ trì Đào Mộ tức khắc tạc mau. Ngươi hẳn là trước cứu ta nha, bởi vì ta chính là ngươi fan a. Ha ha ha ha, Chu Ngạn Thanh chụp một chút chính mình ót, thật sự nhịn không được cười ra tiếng tới. Vây quanh ở bên cạnh Hong Kong đại gia nhóm cũng đi theo cười vang. Chờ đến Đào Mộ phỏng vấn đến bọn họ thời điểm, liền trở nên đặc biệt thật cẩn thận, sợ trúng kế. Bất quá lệnh đại gia không nghĩ tới chính là, Đào Mộ đối bọn họ hiện trạng cư nhiên thật sự rõ như lòng bàn tay. Trừ bỏ Hắc Bạch đoàn phim mấy người kia, Đào Mộ phỏng vấn mặt khác minh tinh thời điểm, thế nhưng cũng có thể chuẩn xác mà nói ra bọn họ gần nhất một đoạn thời gian hành trình. Hơn nữa vấn đề ra fan nhất quan tâm vấn đề, lại còn có đặc biệt có ngại, cuối cùng một đạo vấn đề vĩnh viễn đều là hoa thức thổ lộ. Hống đến đại gia đặc biệt vui vẻ, chờ đến phỏng vấn kết thúc thời điểm, mọi người thế nhưng cảm thấy chưa đã thèm money thậm chí chủ động đưa ra buổi tối cùng đi ăn lẩu. Ăn xong cái lẩu còn có thể đi ca hát, bởi vì nhắc tới ca hát, Chu Ngạn Thanh trong lòng vừa động, còn tưởng mời Đào Mộ đương hắn buổi biểu diễn mời riêng khách quý. Bất quá Đào Mộ người này, ca hát thật là đặc biệt không có linh hồn. Vì làm Chu Ngạn Thanh buổi biểu diễn có thể viên mãn kết thúc, không đến mức xuất hiện mạng người, Đào Mộ vẫn là tiếc nuối uyển chuyển từ chối. Thiệt hay giả, có hay không khoa trương như vậy a? Phương Nhược Đề đặc biệt không tin Đào Mộ nói, thật sự là Đào Mộ ở đoàn phim biểu hiện đặc biệt toàn năng. Hơn nữa Đào Mộ khiêu vũ như vậy xoái khí, thanh âm lại như vậy dễ nghe, không đạo lý ca hát sẽ khó nghe. Ta không tin, Phương Nhược Đề hôm nay ăn mặc một kiện màu trắng áo thun, một cái tu thân quần jean, đại cuộn sóng tóc dài sơ thành một cái viên nhỏ, trên mặt họa từ Đào Mộ mang theo tới thời thượng lỏa trang. Liền cùng 20 thiếu nữ dường như, nhìn qua đặc biệt giảm linh, cho nên phong cách hành sự cũng trở nên ấu trĩ rất nhiều. Lôi kéo Đào Mộ cánh tay thẳng ồn ào. Thế nào cũng phải làm Đào Mộ tự mình sướng hai đầu cho nàng nghe một chút. Còn nói nếu Đào Mộ dám nói dối, nàng liền phải phát đến trên mạng đi làm sở hữu võng hữu phê phán Đào Mộ. Kết quả chờ đại gia vào phòng, nghe được Đào Mộ khai mạch về sau, tất cả mọi người hối hận, người sao lại có thể đem tốt như vậy nghe ca sướng thành như vậy. Phương Nhược Đề không dám tin tưởng nhìn Đào Mộ. Đào Mộ sướng chính là Chu Ngạn Thanh thành danh khúc nhất vãng tình thâm. Không thể không nói, Đào Mộ tiếng nói thật sự đặc biệt hảo, mang theo giọng Bắc Kinh thích răng rắc giòn, âm cuối nhi lại thoáng lộ ra chút ôn nhu cùng mềm. Nghe đi lên đã gợi cảm lưu nhân lại có như vậy chút bất cần đời. Phương Nhược Đề cùng Đào Mộ đối diễn thời điểm, thường xuyên đã bị Đào Mộ nói lời kịch thanh âm mê đến cả người nhũn ra. Cho nên nàng kiên quyết không tin Đào Mộ ca hát không dễ nghe. Đáng tiếc sự thật đều ở, bằng chứng như núi, khách quan chân tướng cũng không lấy Phương Nhược Đề chủ quan ý chí vì rời đi. Ngay cả ghế lô nội mặt khác đại gia nhóm đều hơi mang khiếp sợ nhìn Đào Mộ. Không thể tin được Đào Mộ sướng khởi ca tới cư nhiên như vậy ma tính. Người nói hắn chạy điều đi, hắn âm sắc còn đều cắn đặc biệt chuẩn. Người muốn nói hắn không chạy điều đi, dù sao nghe vào lỗ tai, liền cảm giác Đào Mộ sướng cùng nguyên khúc không phải một bài hát. Nói trở về, nếu không phải đang ngồi đại gia trung gian, có chuyên nghiệp ca sĩ cùng đĩa nhạc chế tác người, thật đúng là nghe không hiểu Đào Mộ âm sắc như vậy chuẩn. Bất quá nghe thói quen, liền cảm thấy cũng đỉnh hảo ngoạn. Có điểm dừng không được tới, bị Hong Kong truyền thông dự vì bách biến ca thần trình giật vuốt cằm. Đặc biệt nghiêm túc bình luận, ta cảm thấy ngươi hẳn là thích hợp sướng nguyên sang ca khúc, trình ca lời này là phát ra từ phế. Phủ sao, Đào Mộ mắt trông mong mà nhìn trình giật, đối Đào Mộ không có chút nào phòng bị trình giật gật gật đầu. Liền thấy Đào Mộ cười tặc hề hề, còn nghiêm trang tỏ vẻ, ta đây liền an tâm rồi. Ta quyết định, chờ phi tấn võng đăng ký người sử dụng vượt qua 200 triệu thời điểm. Ta còn cho đại gia phát phúc lợi, liền cho đại gia sướng một bài hát đi. Ta sẽ cùng võng hữu cùng fan trước tiên thuyết minh. Đây là ở trình đại ca cổ vũ hạ, làm ra quyết định trình giật tươi cười nháy mắt cứng lại rồi. Hồi tưởng một chút Đào Mộ vừa mới sướng hai bài hát. Trình Giật thật không biết nội địa Võng Hữu tính tình thế nào. Bất quá liền tính bọn họ tính tình rất kém cỏi, hẳn là cũng không đến mức làm ra mua vé máy bay đến Hong Kong. Tìm hắn tính sổ loại chuyện này. Như vậy tưởng tượng, Trình Giật tức khắc yên tâm. Ni Chu Ngạn Thanh nhìn thoáng qua lừa mình dối người Trình Giật. Nhịn không được nhắc nhở nói. A Giật, ngươi sang năm giống như có đi nội địa khai lưu động buổi biểu diễn kế hoạch Nga. Trình Giật. Ngoặc kép, ta hiện tại đổi ý tới hay không đến cập. Đương nhiên không kịp, Đào Mộ cái này phúc hắc tâm tàn nhẫn. Đã lấy ra di động phát phi tấn. Hơn nữa còn đã phát một chương tự chụp thượng truyền tới phi tấn. Điểm danh nhắc tới Hong Kong kim bài âm nhạc chế tác người. Bị truyền thông dự vì bách biến ca thần giới ca hát thiên vương Trình Giật tiên sinh đối hắn giọng. Hát khen ngợi, cùng đại gia nhóm ăn cơm ca ca. Trình ca nói ta ca hát thực hảo chơi. Nghe được căn bản dừng không được tới. Ta cảm thấy ta có hy vọng tiến quân hoa hạ giới ca hát. Sau đó, Đào Mộ còn cao hứng phấn chấn mà tuyên bố hắn quyết định ở phi tấn võng đăng ký người sử dụng đột. Phá 200 triệu người khi sướng một bài hát chúc mừng quyết định, ăn dưa Võng Hữu cùng các fan không rõ chân tướng. Động tác nhất trí mà ở Đào Mộ cái kia phi tấn phía dưới xếp hàng điểm tán. Hơn nữa biểu đạt ra phi thường chờ mong tâm tình, bọn họ còn nghĩ Đào Mộ ở phi tấn võng đăng ký người sử dụng đột phá 100 triệu khi Đào Mộ thượng truyền khiêu vũ video, hồng y tuyết trắng, phong hoa tuyệt đại, dùng một câu văn thanh điểm nói tới hình dung, kia tuyệt đối là kinh diễm năm tháng, ôn nhu thời gian, chờ mong chúng ta mộ mộ tiếng ca, ta mộ thanh âm dễ nghe, lớn lên soái, khiêu vũ cũng bổng bổng đát, ca hát nhất định đặc biệt dễ nghe. Trình Giật đều khen ta mộ có thể tiến quân giới ca hát. Trình Giật chính là Hong Kong lớn nhất bài âm nhạc chế tác người chi nhất. Hắn chuyên tập mỗi chương doanh số đều có thể vượt qua 100 vạn. Ta đặc biệt thích Trình Giật ca, cũng tin tưởng ca thần ánh mắt hảo hâm mộ mộ mộ cư nhiên có thể cùng như vậy bao lớn dạ ăn cơm. Ca hát, ta mộ nhân duyên hảo hảo ta không phải. Ta không có, đừng loạn nói chuyện. Trình Giật cùng Đào Mộ nhận thức ngày đầu tiên. Hoàn toàn không nghĩ tới Đào Mộ thân là phi tấn võng người sáng lập. Cư nhiên có thể như thế mặt hậu tâm hắc, khi dễ hắn không đăng ký phi tấn võng. Thế nhưng giải rác loại này lời đồn, Trình ca ngươi cũng đừng khiêm tốn. Đào Mộ vỗ vỗ Trình Giật bả vai. Lấy ngươi làm người, liền tính đăng ký phi tấn tài khoản, chẳng lẽ còn có thể vạch trần ta sao? Trình Giật bị nghẹn không lời nói nhưng nói. Chỉ có thể ôm lung lay sắp đổ tam quan khuyên Đào Mộ thận trọng suy xét. Ngoặc kép, ta sợ ngươi sướng xong ca sau. Phi tấn võng đăng ký người sử dụng chướng không đến 300 triệu, sẽ không, Đào Mộ đặc biệt. Ngay thẳng, đặc biệt tin cậy nhìn Trình Giật, ta chuẩn bị thỉnh Trình ca khi ta đơn khúc chế tác người, vượt sát một tiếng. Trình đại ca thần lung lay sắp đổ tam quan hoàn toàn nhảy nát. Chương 180 ca hát. Chụp ảnh, lục video ngắn, ở Trinh đến đại gia đồng ý sau, Đào Mộ còn chọn lựa một bộ phận ảnh chụp cùng video up lên phi tấn võng. Không thể không nói, Đào Mộ chụp ảnh kỹ thuật thật sự đặc biệt hảo. Tối tăm ánh đèn hạ, Đào Mộ luôn là có thể lợi dụng các loại ánh sáng cùng bóng ma đem bọn họ chụp đặc biệt có hương vị. Trong đó có một chương Phương Nhược Đề ngồi ở cao ghế nhỏ thượng. Hai chân giao điệp cúi đầu ngâm sướng ảnh chụp, Đào Mộ một bên chỉ huy đại gia dùng di động tự mang đèn pin hỗ trợ đánh quang. Một bên tuyển góc độ chụp ảnh, cuối cùng chiếu ra tới hiệu quả cùng loại với cái loại này hoài cựu hắc bạch chiếu. Quang ảnh mờ mịt hạ, thế nhưng làm người sinh ra tim đập thình thịch thị giác kinh nghiệm money còn có một chương trình. Giật dựa vào trên sofa ca hát ảnh chụp, vô cùng đơn giản mặt bên chiếu. Lại thấy thế nào như thế nào có ý nhị, đây là đã kết hôn nam nhân hương vị, Lương Hạ vỗ Trình Giật bả vai cười ha ha. Đều biết Trình Giật năm trước vừa mới kết hôn, lão bà ôn nhu hiền huệ, biết Trình Giật là ca sĩ phải bảo vệ giọng nói. Mỗi ngày đều cấp Trình Giật hầm bối mẫu từ xuyên tuyết lê heo phổi canh, La Hán quả hạnh nhân heo phổi canh, Ngọc Trúc bách hợp mứt táo canh tư tư thang thang thủy thủy. Trình Giật này cuộc sống gia đình quá đến đặc biệt dễ chịu. Cụ thể biểu hiện vì hôn sau không đến một năm, thể trọng thẳng tắp bay lên, lấy hỏa tiễn nhảy thăng tốc độ từ thần tượng cấp thiên vương ca sĩ chuyển hình vì thực lực phái ca. Sĩ, nguyên lai các ngươi trong nghề phân chia thực lực phái ca sĩ cùng thần tượng phái ca sĩ tiêu chuẩn. Thế nhưng này đây thể trọng tới phân chia đát đào mộ tầm mắt dính ở Trình Giật trên người. Ánh mắt từ trên xuống dưới mà đánh giá, vuốt cằm như suy tư gì. Xem ra ta là không có cách nào trở thành thực lực phái ca sĩ, ngươi liền thần tượng phái ca sĩ. Cũng thành không được, Trình Giật thật sự nhịn không được. Rít gào bùng nổ, chúng ta ca sĩ giới không tiếp thu có thể đem ngũ âm đều toàn sướng thành ngũ độc đều toàn người. Này phun tào thật sự lợi hại, hơn nữa rất có tân ý, ngồi ở phòng nội đại gia nhóm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tức khắc phun cười ra tiếng, Lương Hạ cười tay một oai, nửa chai bia đều chiếu vào Cố Vinh Thiêm trên người, xoay người lại liên tục xin lỗi. Cố Vinh Thiêm xua xua tay tỏ vẻ không ngại, chính mình lấy khăn giấy xoa xoa, lại đi buồng vệ sinh rửa sạch một chút, đã chịu 10 vạn điểm thương tổn đào mộ không vui, nhưng là đào tổng không nói. Đào tổng chỉ là đặc biệt có tâm cơ mời đại gia ca hát cho hắn nghe. Vậy làm chúng ta nghe một chút Hồng Kông giới ca hát tiếng tăm vang dội nhất Trình Giật lão sư là. Như thế nào ca hát đi, sau đó đào mộ tự mình điểm ca. Điểm một đầu Lương Hạ thành danh khúc làm Trình Giật sướng. Hết chương.